Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 720, Nhị Long Hí Phượng. Hiện tại, tại trải qua Quách Gia cùng Bàng Thống phân tích sau đó, cái này hai đầu tập kích bất ngờ kế sách lại có chí ít 4 thành thành công khả năng. 4 thành, giá trị tuyệt đối đến thử một lần. Bất quá nếu như an bài tập kích bất ngờ, nhất định phải chế định kỹ càng cùng chu đáo chặt chẽ kế hoạch. Cái này cũng không phải là Lã Bố sở trường. Lã Bố đem chuyện này giao cho Quách Gia cùng Bàng Thống đi xử lý. Mà lúc này, Lã Bố thì là đem rừng cây đột kích đội điều tập tới. Rừng cây đột kích đội thành lập rất sớm, còn là lúc trước Lã Bố tại Giang Đông thời điểm, theo thu phục thổ phỉ bên trong, yêu chúng tuyển yêu chọn lựa ra, bởi vì thổ phỉ liền sinh hoạt tại trên ngọn núi lớn. Trong rừng, cái này rừng cây đột kích đội thành tích, cũng hoàn toàn là vì ứng phó tác chiến ở vùng núi. Bất quá, rừng cây đột kích đội, từ khi thành lập sau đó, chấp hành nhiệm vụ nơi đây cực kỳ thưa thớt. Dù sao chiến dịch, căn bản nhưng không dùng được chi đội ngũ này. Mà lần này, tập kích bất ngờ Âm Bình thành sự tình, giao cho chi đội ngũ này để hoàn thành. Quả thực không có gì thích hợp bằng. Rừng cây đột kích trong đội thành viên, toàn bộ đều là từ thổ phỉ tạo thành, trèo đèo lội suối, như dẫm trên đất bằng. Rừng cây đột kích đội đội trưởng gọi Nghiêm Báo, nói đến còn cùng Nghiêm Bạch Hổ có chút quan hệ. Đem Nghiêm Báo gọi tới sau đó, Lã Bố bí mật phân phó một phen, để Nghiêm Báo xuống dưới làm chuẩn bị. Nghe được Lã Bố sau khi phân phó, Nghiêm Báo hai mắt trợn lên, lập tức hưng phấn lên. Phải biết, những năm gần đây, Nghiêm Báo cùng đệ tử của hắn huynh nhóm sinh hoạt phi thường biệt khuất a. Nhân dân bộ đội con em biên chế, cả đám đều thành danh, giống chiến thần doanh, thần cơ doanh, hãm trận doanh đợi chút, đều danh dương thiên hạ. Liền những cái kia người bình thường dân bộ đội con em, cũng có thể làm cho địch nhân uy phong táng đảm, nhưng là bọn họ rừng cây đột kích đội đâu? Từ khi thành lập sau đó, vẫn luôn liền tên không nổi danh. Trên cơ bản không có đi ra mấy lần nhiệm vụ. Không có cách nào, bọn họ càng thích hợp tác chiến ở vùng núi. Huấn luyện đều là theo vùng núi. Rừng cây xuất phát, dã chiến cũng không phải là bọn họ am hiểu. Kỹ thuật liền càng không được. Chỉ cần chiến tranh không phải phát sinh ở vùng núi cùng trong rừng, bọn họ căn bản là chưa có xếp hạng công dụng. Thẳng đến lần này tiến đánh Thục Hán, bọn họ mới xem như cử đi một chút công dụng. Bất quá tác dụng của bọn họ hơn phân nửa cũng đều là bồi thái tử đọc sách. Bởi vì Thục Hán mặc dù nhiều núi, nhưng là công thành chiến bọn họ cũng không tinh thông. Rừng cây đột kích đội biệt khuất ở chỗ khổ luyện đồ long thuật, rốt cục đem đồ long sách tu luyện tới đại thành cảnh giới. Nhưng là tu luyện thành công sau đó mới phát hiện, mẹ nó nguyên tới thế giới trên căn bản cũng không có long. Mà lần này, Lã Bố đem Nghiêm Báo gọi tới sau đó, giao cho bọn hắn một cái quang vinh mà gian khổ nhiệm vụ. Đó chính là để bọn hắn xuyên sơn vượt đèo, trèo non lội suối, đi tiểu đạo tiến vào Âm Bình Thành, sau đó tập kích bất ngờ Âm Bình Thành. Nếu như có thể giữ vững Âm Bình Thành lời nói tốt nhất. Coi như không thể giữ vững Âm Bình Thành, đến tối thiểu cũng phải đem lương thảo cho thiêu hủy rơi. Đạt được nhiệm vụ này sau đó, nhưng làm Nghiêm Báo cho vui như điên. Không dễ dàng a, đã nhiều năm như vậy, bọn họ rốt cục tiếp vào một cái chuyên nghiệp cùng một nhiệm vụ. Nếu là lại vẫn luôn tiếp tục như vậy lời nói, Nghiêm Báo đoán chừng bọn họ rừng cây đột kích đội chỉ sợ cũng phải đối mặt bị triệt tiêu hạ tràng. Đương nhiên, hiện tại Bàng Thống còn có Giả Hủ còn không có chế định ra kế hoạch chu đáo ra. Bởi vậy, Lã Bố lần này đem Nghiêm Báo triệu tập tới, chính là để trong lòng của hắn có chuẩn bị. Trước đem cần có vật tư cũng chuẩn bị thỏa đáng. Tiếp xuống, Lá bố lại đem Triệu Tử Long truyền Triệu đi vào, xuyên qua Tử Ngọ Cốc, tập kích bất ngờ Trường An Lương đạo sự tình. Lá bố cũng chỉ có giao cho Triệu Tử Long mới có thể yên tâm tiếp vào nhiệm vụ này. Triệu Tử Long cũng là vui mừng quá đỗi. Nhiệm vụ này, độ khó mặc dù phi thường lớn, nhưng là một khi có thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ này, đủ khả năng thu hoạch quân công, cũng chắc chắn là 10 phần phong phú. Hiện tại Triệu Tử Long đã không kịp chờ đợi muốn chấp hành nhiệm vụ này. Đoạn thời gian gần nhất, Đại Hoa Quốc cùng Tào Tháo phương chiến tranh dần dần ngưng xuống. Dù sao lần này, Tào Tháo thuộc về Tiệt Hồ. Bọn họ hiện tại thu hoạch được địa bàn đã vượt xa khỏi Tào Tháo mong muốn. Có thể giữ vững hiện hữu địa bàn, Tào Tháo liền đã đủ hài lòng, cũng không có nghĩ qua muốn cùng Đại Hoa Quốc lại tranh đoạt địa bàn. Tối thiểu nhất trước mắt là như thế này. Về phần về sau có thể hay không tranh, vậy sẽ phải hai chuyện. Nhưng là đối Đại Hoa Quốc tới nói lại khác biệt. Nguyên bản Đại Hoa Quốc đã đem Thục Hán trở thành địa bàn của mình, nhưng là không nghĩ tới đột nhiên xuất hiện một cái Tào Tháo, vậy mà đoạt thức ăn trước miệng cọp, ngạnh sinh sinh theo bọn họ trong miệng cướp đi thật nhiều địa bàn. Đại Hoa Quốc sao có thể nhịn xuống khẩu khí này đến đâu? Thế là, Đại Hoa Quốc tại một lúc bắt đầu phát động một vòng tấn công mạnh. Bất quá tại phát giác hiệu quả cũng không lý tưởng sau đó, Đại Hoa Quốc tấn công mạnh thu liễm rất nhiều. Đồng thời tại gần nhất, đã dần dần đình chỉ công kích. Đại Hoa Quốc rốt cục phát hiện, hiện tại bọn hắn mặt đúng, cũng không phải nhỏ yếu Thục Hán, có thể tùy ý bọn họ ức hiếp. Đối đầu Đại Hán, bọn họ cũng không có chiếm cứ bao lớn ưu thế, nhất là một công một thủ. Bọn họ công, Đại Hán thủ, bọn họ tỏ ra phi thường ăn thiệt thòi. Cho nên, Đại Hoa Quốc mới không thể không đình chỉ công thành cử động. Lúc này, liền Tào Tháo đều cho rằng, trong khoảng thời gian ngắn, Đại Hoa Quốc hẳn là sẽ không phát động chiến tranh. Mà chính mình rời đi triều đình thời gian đã lâu, miễn cho triều đình phát sinh cái gì khó mà khống chế sự tình, là thời điểm khải hoàn hồi triều. Bất quá, nhưng vào lúc này, Đại Hoa Quốc lại là đột nhiên toàn quân xuất kích, đối Tào Tháo phương phát động công kích mãnh liệt. Đại Hoa Quốc một trận cử động, không khỏi đem Tào Tháo cho giật nảy mình. Ta cái đại rãnh, Phụng Tiên đây là làm cái mau a? Cái này cũng không giống như là Phụng Tiên tác phong a. Hẳn là có âm mưu quỷ kế gì hay sao? Bất quá tử cân nhắc tỉ mỉ hồi lâu, Tào Tháo đều không thể nghĩ ra, Đại Hoa Quốc đến cùng có thể có âm mưu quỷ kế gì. Đã không nghĩ ra được lời nói, vậy liền dứt khoát mặc kệ ngươi có âm mưu quỷ kế gì, tại ta thực lực tuyệt đối trước mặt, đều sẽ tỏ ra là buồn cười như vậy. Mà Tào Tháo phương diện, thủ tướng nhóm chỉ lo thủ thành, toàn vẹn không có chú ý tới vây công trong đội ngũ của bọn họ, lặng lẽ gian thiếu đi hai chi đội ngũ. Lần này, Đại Hoa Quốc toàn diện tiến công, thật là khí thế hung hung. Tào Tháo còn tưởng rằng Đại Hoa Quốc muốn liều mạng với bọn họ, đem Tào Tháo cho giật nảy mình. Bất quá rất nhanh Tào Tháo liền phát hiện, Đại Hoa Quốc tựa như là đang hư trương thanh thế. Khi thế hung hăng công kích hai ngày, liền quả quyết lui binh, điển hình sấm to mưa nhỏ a. Bất quá, bọn họ không có chú ý tới chính là, Đại Hoa Quốc tại lúc rút lui, một chi 5.000 người kỵ binh, tại cái khác binh chủng yểm hộ phía dưới, lặng lẽ dọc theo Tử Ngọ Cốc, thẳng đến Trường An mà đi. Hiện tại Tào Tháo phương phòng thủ trọng điểm, toàn bộ đều đặt ở Hán Trung còn có Tử Đồng quận các vùng. Trường An phòng thủ cực kỳ trống rỗng, mà đổi thành một chi đội ngũ thì là tại Nghiêm Báo dẫn dắt dưới, lặng lẽ trèo đèo lội suối, hướng về phía Âm Bình huyện xuất phát. Con đường này gập ghềnh khó đi, rất nhiều nơi căn bản cũng không có đường, đại đa số đều là khu không người.